Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 11, góc truyện audio.com. Trà Nhi, huynh mấy ngày nay đều không để ý đến ta. Tiền Mộ mặt tràn đầy ủy khuất, vươn tay muôn ôm Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không để lại dấu vết tránh đi, hắn bóp khăn, yêu sầu nói ra. Lục Trà chỉ là muốn biết một chút tâm ý của tiểu thư, không nghĩ tới tiểu thư nhanh như thế liền thích nam nhân khác. Tiền Mộ gấp rút mở miệng, tâm ý của ta đối với huynh trời đất chứng giám, đều do tiểu chủ kia, hắn câu dẫn ta. Bất quá ta đối hắn một chút cảm giác cũng không có. Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang ngượng ngùng. Chỉ trông mong tiểu thư không cần phụ Lục Trà, chán ghét, loại nữ nhân háo sắc này thật ngu ngốc, quả thực chính là phế nhân, còn tự cho mình tác phong nhanh nhẹn. Hứa Lục Trà chán ghét nhăn lại mày, bồi nàng nửa ngày, hắn cảm thấy cơm đêm qua đều muốn phun ra. Nếu như không phải là lão bất tử kia coi trọng nàng, kiêng kỵ nàng, hắn chỉ hận không thể cùng nàng cả đời không qua lại với nhau. Trên đường người bán hàng rong gân giọng giao hàng in ỏi. Hứa Lục Trà một cước đem vòng đeo tay ở dưới chân dẫm hư. Ngươi làm cái gì? Chủ quán kêu la. Hứa Lục Trà gặp chủ quán vải thô ma y, da đen, khuôn mặt xấu xí, trong lòng chán ghét không thôi. Chủ quán giận chừng hai mắt, ngươi dẫm hư ta vật, bồi thường tiền đi. Hứa Lục Trà từ trong túi tiền móc ra một thỏi bạc ném tới chủ quán trước mặt. Chủ quán tiếp nhận bạc, lửa giận tiêu mất hơn phân nửa, hắn tuy là tính tình nóng nảy, nhưng cũng là người thành thật, hắn từ trong tay áo móc ra mấy đồng tiền. Trả tiền thừa cho ngươi, về sau đi đường nhớ nhìn đường. Hứa Lục Trà không có liếc hắn một cái, xoay người liền rời đi. Chủ quán chỉ phải thu hồi đồng tiền, hắn không nghĩ tới là, hai ngày sau, hắn tay nổi vô số rậm rạp chẳng chịt vết đỏ, ngứa vô cùng. Trương Bộ Khoái, Lâm Hạo mở cửa thời điểm, chứng kiến bên hông mang bội đao người, nhanh chóng không để lại dấu vết đem nổi đầy vết đỏ tay giấu ở phía sau. Trương Mông mỉm cười đối hắn gật đầu, mấy ngày này sao không gặp ngươi đi bày quán, Lâm Hạo mặt đen hơi chút đỏ hồng, hắn thấp giọng nói. Hơi có chút không thoải mái, Trương Mông, người cũng muốn chú ý thân thể, một nhân cũng muốn học chiếu cố chính mình. Trương Mông nhân duyên rất tốt, ngay cả trong thành tính tình táo bạo có tiếng Lâm Hạo, gặp nàng cũng là thành thật ôn hòa. Kỳ thật nàng lần này tìm đến Lâm Hạo chủ yếu là muốn mua đồ trang sức đeo tay. Kim Nguyệt rất nhanh liền hồi phủ nha môn xem nàng, mà Trương Mông bởi vì không có tham gia nàng thành thân nghi thức mà cảm giác được thập phần đau lòng, Trương Mông muốn mua một bộ trang sức đưa cho Kim Nguyệt cùng nàng phu quân, coi như là đối với các nàng chúc phúc. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy vẫn là Lâm Hạo đồ trang sức đeo tay càng tinh xảo lại già trẻ không lừa gạt. Trương Mông nói với Lâm Hạo rõ ràng mục đích đến, Lâm Hạo lúc này đi bên trong phòng đem đồ trang sức đeo tay cái dương đều chuyển ra. Trương Mông lơ đãng nhìn đến hắn tay, sợ hết hồn, toàn thân nổi da gà bốc lên. Lâm Hạo, ngươi tay. Lâm Hạo ngẩn ra, vội vàng đem tay giấu ra phía sau. Hứa phủ, Hứa công tử, hai ngày trước ngươi nhưng là bồi thường bạc cho người bán đồ trang sức đeo tay Lâm Hạo. Trương Mông triển khai bọc giấy, một thỏi bạc lẳng lặng nằm ở phía trên. Hứa Lục Trà xem trên giấy nhất thỏi bạc gật đầu nói. Đúng vậy, Trương Mông vốn cho là hắn sẽ phủ nhận nên nhân chứng nàng cũng đã tìm tốt. Góc truyện audio.com, lắm thấy hắn như vậy dứt khoát thừa nhận, nàng chỉ dừng một chút tiếp tục nói. Vậy ngươi có thể biết Lâm Hạo chạm vào ngươi bạc sau chúng độc? Hứa Lục Trà trên mặt mang chút ít vô tội cùng kinh ngạc. Chúng độc, Trương Mông nói, ta để đại phu kiểm tra một chút thỏi bạc trên mặt có bôi độc dược. Hứa Lục Trà xin lỗi nói, ta lấy sai bạc này chút ít dính độc bạc là đối phó cường đạo. Ta nguyện ý hướng tới Lâm công tử xin lỗi, hơn nữa đem giải dược dâng lên. Trương Mông, vậy là tốt rồi, Trương Mông cầm giải dược đi rồi, Hứa Lục Trà khinh miệt hư cười. Chán ghét nam nhân xấu xí, sẽ chờ nát luôn xong đồng dạng chán ghét tay đi. Tử Y ở sau lưng hắn, bất an mở miệng nói. Công tử kia độc không có giải dược mấy ngày nữa liền sẽ khỏi, ngươi vì sao phải cấp Trương Bộ Khoái cái gọi là giải dược. Hứa Lục Trà, chọc giận ta cũng đừng muốn giúp người ra trở ra. Trương Mông nhìn trong tay giải dược không yên tâm nhíu nhíu mày, cuối cùng đem giải dược đưa cho đại phu kiểm tra một phen. Cho dù đại phu nói không thành vấn đề, Trương Mông vẫn là tâm bất an. Nàng mặc dù đối Hứa Lục Trà không có cái gì thành kiến, bởi vì mỗi người đều có mỗi người cách sống, cho dù hắn nâng phu bắt nạt nghèo, cơ quan tính toán tường tận, chỉ cần hắn không làm thương hại đến người khác, nàng cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Nhưng là, nàng lại không thể không phòng bị hắn. Nàng đem giải dược cấp Lâm Hạo thời điểm, dặn dò. Trước đem giải dược bôi đến một khu vực nhỏ, quan sát vài ngày, nếu là ở đó xác thực thay đổi tốt lắm, ngươi lại thoa hết toàn bộ tay. Lâm Hạo gật đầu, qua 2 ngày, Kim Nguyệt hồi phủ nha môn, còn dẫn theo rất nhiều quà cáp. Kim Nguyệt ngồi ở Trương Mông trên giường, vẻ mặt hạnh phúc. Trương Mông, ta đã nói với muội, nam nhân thật sự là rất tuyệt vời, vừa ôn nhu vừa đáng yêu. Ta thực hận không thể ngày ngày chiền ở bên cạnh hắn, một khắc cũng không muốn rời đi. Trương Mông một bên mở quà, một bên đáp lại nàng. Tỷ chính là may mắn gặp được nam nhân tốt, tỷ còn nhớ được vụ án nửa năm trước không? Người nam nhân kia không chỉ có nhiều tình nhân, còn vì tài sản, mưu sát thê chủ. Kim Nguyệt ý cười đầy mặt lập tức hóa thành mặt không chút thay đổi. Người đừng nói này chút ít suối quẩy. Trương Mông mới vừa tưởng xin lỗi, Kim Nguyệt sắc mặt lại thay đổi vừa hạnh phúc vừa e thẹn. Trương Mông, ta đã nói với ngươi, nhà chúng ta A Triệt thật sự là dễ chọc người thương. Trương Mông, Kim Nguyệt tiếp tục nói, hắn liền như thế nào động phòng cũng không biết đâu. Nếu như không phải là ta xem qua mấy quyển Xuân Cung, chúng ta cũng khó có khả năng gì kia. Hắc hắc, Kim Nguyệt ngượng ngùng cười. Đã kết hôn phụ nữ đại khái muốn nói chuyện đó. Trương Mông nghĩ, ở hiện đại trong công ty trừ nàng, nữ nhân khác đều kết hôn, cả ngày nói chuyện đó liên tục nàng cũng nghe quen. Trương Mông, ta nghe A Triệt nói, bọn họ nam tử từ nhỏ không được phép xem Xuân Cung, cũng không thể hỏi thăm chuyện nam nữ, nếu là bị người phát hiện chính là bị danh tiếng xấu. Kim Nguyệt co lên 2 chân, 2 tay đáp ở trên đầu gối. Cho nên bọn họ không biết rõ cái chỗ kia trừ bài tiết còn có cái khác tác dụng. Người biết không, A Triệt đồ chơi cứng rắn lên thời điểm cũng mau dọa hắn chết. Trương Mông tiến tai trái ra tai phải, đem Kim Nguyệt mang đến món ăn bình dân từ từ nếm một lần. Trương Mông, ngươi nhanh lên cũng tìm nam nhân. Cóc chuyện audio.com, đi chuyện nam nữ rất vui vẻ a. Trương Mông ực một hớp nước trà, lại từ trong bọc quần áo lấy ra một túi điểm tâm, nàng ăn một miếng, bình luận. Vẫn cảm thấy ánh nguyệt trà lâu ăn ngon chút ít, Kim Nguyệt đoạt lấy Trương Mông trong tay điểm tâm, vẻ mặt hưng phấn nói. Nếu không, ta đem A Triệt đệ giới thiệu cho ngươi đi. Trương Mông quyết đoán lắc đầu, Kim Nguyệt ở phủ nha môn qua một đêm, liền trở về. Trương Mông đem đóng gói hảo đồ trang sức đeo tay đưa cho nàng. Kim Nguyệt cảm động, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi nghèo thành bộ dáng gì. Trả lại cho ta mua đồ, Trương Mông đấm đấm nàng vai cười nói, lần sau ta thành thân, ngươi lại đưa ta lễ vật. Kim Nguyệt gật đầu, sẽ, bất quá, nói đến chuyện thành thân, Trương Mông ta đã nói với ngươi, A Triệt đệ thật lòng không tệ, mặc dù mới 12-13 tuổi, nhưng lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện. Trương Mông giúp nàng xách bịch đồ đến trên xe quay đầu lại nói với nàng. Ngươi đều nhắc tới ngươi phu quân cả đêm, còn không quay về nhìn hắn. Kim Nguyệt lên xe ngựa ngồi hảo, lại mở miệng nói ra. Đệ hắn gọi A Ước, hết sức ưu tú, Lưu đại tỷ có thể đi cẩn thận một chút. Trương Mông đối trung niên nữ nhân đánh xe nói ra, mặc quần áo màu nâu nữ nhân mỉm cười gật đầu, dương cao roi ngựa. Kéo, xe ngựa vững vàng rời đi, Kim Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định về phía sau nghiêng đầu đối với nàng hô. Người nghiêm túc suy tính một chút, Trương Mông mỉm cười hướng về nàng khoát tay áo. Buổi trưa mặt trời vẫn như cũ nóng bỏng, Trương Mông nắm bội đao tuần phố. Lâm Hạo vẫn là không có đi ra bầy quán, Trương Mông lúc đi ngang qua nhà hắn, thuận tiện đi xem hắn một chút. Cửa bị từ bên trong mở ra, Lâm Hạo thấy là nàng, liền nghiêng nghiêng người, để cho nàng đi vào. Trương Mông vội vàng lắc đầu, ta không đi vào, ta còn muốn tuần phố, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tay như thế nào. Lâm Hạo do dự một chút đem 2 bàn tay ra cho nàng xem. Trương Mông mặc dù có sợ hãi chứng, nhưng vẫn là cố nén một thân da gà, cẩn thận quan sát một cái. Hắn tay không có như trước sưng đỏ, nước ngâm cũng tiêu mất không ít. Nàng hỏi, ngươi có bôi qua giải dược sao? Lâm Hạo lắc đầu, thoa một lần, bất quá thoa lên sau, cảm giác như bị kim châm, ta liền đem nó rửa đi. Trương Mông, ta xem ngươi tay tốt hơn nhiều, trước không bôi giải dược xem nó có thể hay không tự khỏi hẳn. Công tử, hôm nay không đi tìm Tiền tiểu thư sao? Tử Y nhặt quân cờ màu trắng, quân cờ bằng một tiếng phóng ở trên bàn cờ chán đến chết mở miệng. Hứa Lục Trà lắc lắc quạt xếp, mỹ mâu lộ vẻ chán ghét. Tìm nàng, nhiều liếc nhìn nàng một cái ta cũng sẽ nôn mửa. Tử Y đem quân cờ đánh tan, nhưng là công tử nói, muốn lợi dụng nàng dọa lão gia mà. Hứa Lục Trà hừ lạnh, có một lần tiếp đón, là đủ làm cho nàng đối ta khăng khăng một mực. Hắn dừng một chút nhìn về phía Tử Y, ta để cho ngươi đến gần Trương Mông, ngươi vì sao không đi tìm nàng? Tử Y mặt đỏ lên, Tử Y không dám đối mặt nàng. Hứa Lục Trà mặt không thay đổi xem hắn, trong suốt đôi mắt hàn quang thấu xương. Tử Y gấp rút đứng người lên, hắn thấp thỏm nói ra. Tử Y biết sai, Tử Y ta sẽ đi tìm nàng ngay bây giờ. Hứa Lục Trà lắc lắc quạt xếp, Tử Y, ngươi cũng không nên đối Trương Mông có không nên khởi tâm tư. Bởi vì nàng có giá trị lợi dụng, ta mới để cho ngươi đến gần nàng, không phải là muốn đem ngươi gả cho nàng. Tử Y vội vàng lắc, góc chuyện audio.com, đầu, Tử Y chưa từng có đối với nàng có qua ái mộ tình cảm. Hứa Lục Trà, Trương Mông cùng Trung Hoặc giao hảo, chỉ cần ngươi lấy được nàng tâm, Trung Hoặc liền sẽ đứng ở bên chúng ta. Nghĩ đến Trần Việt, Hứa Lục Trà sắc mặt lạnh dần. Trà Nhi có đó hay không? Tiền Mộ Xô đẩy bọn người hầu đang cản ở ngoài viện tử. Nhường bổn tiểu thư đi vào, nếu không có các ngươi đẹp mắt, nhìn thấy thân xuyên Tử Y thanh tú gã sai vặt từ lý viện đi ra Tiền Mộ mắt sáng rực lên. Tử Y, nhường công tử nhà ngươi đi ra ta nghĩ thấy hắn. Tử Y nhàn nhạt mở miệng, công tử thân thể khó chịu không được ra gió được Tiền tiểu thư vẫn là đi về trước đi. Tiền Mộ trừng ánh mắt lên, người nói dối, Trà Nhi mấy ngày trước còn hào hào. Tử Y lắc lắc, công tử xác thực là khó chịu thỉnh Tiền tiểu thư thông cảm. Tiền Mộ tức giận, bổn tiểu thư hôm nay nhất định phải gặp được Lục Trà. Nàng một cước đem ngăn đón nàng gã sai vặt đá ngã, xuất ra dao nhỏ, hung ác quơ quơ. Này nhưng là chém sắt như chém bồn dao găm, ai dám ngăn cản bổn tiểu thư làm thịt hắn. Bọn sai vặt há miệng run rẩy tản ra Tử Y sắc mặt biến hóa, hắn lạnh lùng nói. Người nếu như tổn thương người Hứa phủ Tử Y liền báo quan, nhường Trung đại nhân trừng trị ngươi. Hứa Lục Trà từ trong viện đi ra, sắc mặt tái nhợt, khẽ thở hổn hển, hắn nói. Tử Y, đừng dọa đến Tiền tiểu thư. Tiền tiểu thư muốn gặp ta, nhưng là ta phúc khí. Tiền Mộ vừa nhìn thấy Hứa Lục Trà, nhanh chóng thu liễm trên mặt lệ khí, ủy khuất mở miệng. Trà Nhi, huynh mấy ngày nay lại không để ý tới ta. Hứa Lục Trà rủ mắt xuống, nước mắt rất nhanh tràn ngập hốc mắt, hắn nức nở nói. Lục Trà cũng rất nhớ Tiền tiểu thư, chỉ là Lục Trà mấy ngày nay thân thể khó chịu không thể ra cửa, không thể gặp gió. Hắn trắng nõn như ngọc ngón tay khẽ cong, mờ ô bàn tay nhẹ chống đỡ môi, ho khan không dừng lại. Tiền Mộ nhanh chóng bịt mũi, hướng lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ Trà Nhi thực bệnh có chút nghiêm trọng, đã thỉnh đại phu chưa? Hứa Lục Trà ho khan không ngừng, không thể nói chuyện, đứng ở một bên Tử Y mở miệng nói. Hôm qua nhìn đại phu nói là phong hàn. Tiền Mộ nhíu mày, trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng cũng đành phải đè xuống tâm tình. Kia Trà Nhi phải thật tốt nghỉ ngơi. Tiền tiểu thư, tại sao tâm tình không tốt? Lại đến một lần, xích lõa nam nhân nằm ở Tiền Mộ bên cạnh, tay trái ngón tay câu Tiền Mộ tóc đen, phải tay chậm chậm vuốt ve Tiền Mộ lỏa phần lưng. Tiền Mộ vuốt vuốt nam nhân phân thân, dâm đãng nói. Các ngươi nam nhân một khi ăn mặn thật đúng là bị ổi đều nói được. Nam nhân câu dẫn ra môi. Tiền tiểu thư không thích. Tiền Mộ dùng sức nắm chặt dẫn nam nhân một trận thở gấp. Tự nhiên rất thích, nàng nói ra, chỉ cần đem nam nhân trinh tiết đoạt đi, nam nhân liền sẽ đối với nàng khăng khăng một mực. Nàng lè lưỡi liếm liếm môi dưới, nàng còn không có nếm qua Hứa Lục Trà đâu. Nghĩ đến Hứa Lục Trà sẽ đối với nàng khăng khăng một mực muốn ngừng mà không được, nàng liền không nhịn được hưng phấn. Cách chương.